Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay cái chủ đề đâu? Tôi cũng không biết bữa nay giảng gì. Hôm nay chúng ta giảng về cái sơ địa phẩm, nó nằm trong kinh Hoa Nghiêm và trong cái chương thập địa, nhưng mà có lẽ là chúng ta nghe về sơ địa bởi vì trong chúng ta muốn tu học trong giáo lý Phật nó có ba thời kỳ: đầu là nghe, thời kỳ giữa là cái sự nhớ lại và nó vận dụng ở trong tâm, và thời kỳ thứ ba là hành động. Trong kinh nói có khi chúng ta nghe đó, nó rất nhiều kiếp. Ví dụ mình nghe một cái công đức của Phật, hay là nghe chẳng hạn như chúng ta nghe về cái phẩm thập địa này, có lẽ là không phải là chúng ta nghe một lần, mà chúng ta nghe có thể từ Đức Phật này tới Đức Phật kia. Và trong cái thời gian đó chúng ta nó có cái sự chuyển hướng tâm thức và bắt đầu chúng ta thực hành. Và chúng ta thực hành cũng có thể nó từ một kiếp cho rất nhiều kiếp. Bởi vì cái vấn đề thành Phật á, được như chư Phật mười phương đó, thì có thể là vô lượng, vô số kiếp. Nhưng mà cái tâm của một cái vị phát tâm Bồ Đề á, thì nó không có thời gian. Cho nên dù một kiếp người chúng ta xem nó giống như là một thoáng chốc, hoặc là vô lượng kiếp cũng xem như có một chút xíu thôi. Như trong kinh Pháp Hoa có thời Đức Phật nói là diễn cái kinh Pháp Hoa đó quả trải qua 60 tiểu kiếp, mà trong chúng chỉ ngồi giống như trong bữa ăn. Vì thế cho nên cái thời gian đó, nó do cái tâm nghiệp của chúng ta. Nếu thời gian chúng ta sống ở trong phiền não thì cái thời gian nó rất dài. Một khoảng khắc đó nó giống như là một thời gian mà chúng ta thấy chịu không nổi. Và chúng ta sinh hoạt bất cứ một điều gì thấy nó quá nhiều và nó đầy đủ. Còn cái thời gian của chư Bồ Tát và nó thanh tịnh rồi thì cái thời gian đó nó lại khác. Cho nên do như vậy chúng ta có thể nghe và trong khi nghe đó thực sự là trong tâm của chúng ta nó cũng bắt đầu nó hành động, nó cũng đạt được rất nhiều cái công đức. Cho nên nghe kinh phước đức vô lượng và cái công đức nó làm thay đổi được cái phước báo và cái sự tái sinh của chúng ta. Rồi trong khi chúng ta hành thì chúng ta sẽ trở thành cái con đường của Bồ Tát Đạo. Và trong cái hành đó nó bắt đầu nó chuyển hướng, tức là nó thành tựu. Cho nên chúng ta thấy cái vấn đề thành Phật đó. Nếu mà thành Phật là tu không biết bao nhiêu kiếp, thực sự nó là vậy. Còn chúng ta ngộ cái tâm Phật thì chút xíu thôi. Nhưng mà ngộ rồi thì chúng ta mới bắt đầu tu. Chứ không phải là ngộ rồi mà chúng ta... Cho nên cái vấn đề cái từ Phật đó để bữa nào chúng ta sẽ nói. Ví dụ lý tức Phật, sự tức Phật và thành tựu tức Phật thì nó rất là khác xa. Cho nên Phật mà đủ như 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp thì thực sự đó chúng ta phải từ ở trên cung trời đâu xuất. Tất cả Bồ Tát như Bồ Tát Di Lặc sau này mà thành Phật thì cũng từ nơi cung đâu xuất Đà Thiên mà xuống đây để tu trong một đêm mà thành Phật. Còn Đức Thích Ca thì tu rất là lâu. Cho nên chúng ta nghe qua một cái phẩm kinh, thật sự một bộ kinh Hoa Nghiêm thì nó có thể nói nếu mà chúng ta không quen hay là không có cái sự hỷ lạc trong phát tâm tu tập thì nó rất lớn, rất nhiều. Nó tới cái là 4 tập bự như vậy mà tới 80 phẩm. Và đây là cái người ta dịch không hết, chứ thật sự ở trong trong cái phạn bản mà nếu mà dịch ra thì nó còn nhiều lần hơn cái bộ mà chúng ta thấy bây giờ. Tương truyền này là cái Kinh Hoa Nghiêm này do Đức Bồ Tát Long Thọ chép lại ở dưới Long Cung. Mà đem về chứ ở trên thế gian này nó không có được kiết tập. Nên chúng ta bắt đầu nghe cái phẩm này, tôi đọc qua cái sơ lược, cái văn để chúng ta ý thức, rồi chúng ta sẽ nói sâu vào bên trong. Vị Bồ Tát này không trông cầu người khác, không trông cầu sự cúng dường, chỉ chuyên cấp thí tất cả chúng sanh nên không kinh sợ về sự tiếng xấu. Vì Bồ Tát này đã lìa ngã kiến, không có ngã tướng nên không kinh sợ về sự chết. Bồ Tát này tự biết sau khi chết quyết định không rời chư Phật, Bồ Tát nên không kinh sợ và sa đọa vào ác đạo. Vì chí nguyện của Bồ Tát này trong tất cả thế gian còn không ai bằng huống là hơn. Nếu không kinh sợ đối với oai đức của đại chúng, chư Phật tử, Bồ Tát này lấy đại bi làm trước, chí nguyện rộng lớn không có gì trở ngại. Lại thêm siêng tu tất cả thiện căn mà được thành tựu. Cho nên một vị Bồ Tát mà khi bắt đầu tu tập là phải thành tựu cái lòng đại bi trước. Vì đại bi cho nên đối với mới có thể cảm thông được tất cả muôn loài chúng sanh. Và cái sự cảm thông đó nó sẽ phát sanh ra cái trí tuệ hiểu biết về thế gian. Và vì mình hiểu biết về thế gian cho nên mình biết cái con đường để đáp ứng, để thành tựu, để giúp đỡ cho chúng sanh được giải thoát như thế nào. Cho nên chí nguyện rộng lớn, không gì trở ngại, lại được thêm tu tất cả thiện căn mà được thành tựu. Những thiện căn đó như là lòng tin tăng thượng, nhiều lòng tin thanh tịnh, hiểu biết thanh tịnh, lòng tin quyết định, phát sanh lòng bi mẫn, thành tựu đức đại từ, không nhàm mỏi, lòng hổ thẹn trang nghiêm, thành tựu hạnh nhu hòa, kính thuận, tôn trọng giáo pháp của chư Phật. Ngài đêm tu tập các căn lành không nhầm đủ, gần gũi thiện tri thức, luôn mến thích chánh pháp, cầu đa văn không nhầm đủ, chánh quan sát đúng với pháp đã được nghe, lòng không y tựa chấp trước, không tham muốn lợi danh cung kính, chẳng mong cầu tất cả vật dụng nuôi sống, phát sanh tâm như thật không nhầm đủ, cầu bậc nhất thiết trí, cầu Phật lực vô ý, Phật pháp bất cầm, cầu các môn trợ đạo ba la mật lìa những vua dối, có thể thực hành đúng như lời nói, luôn gìn lời như thật, chẳng làm nhơ nhớp nhà Như Lai, chẳng bỏ giới Bồ Tát, sanh nhất thiết trí, lòng vững như sơn vương bất động, chẳng bỏ tất cả sự thế gian mà thành tựu tất cả đạo xuất thế. Chúng ta thấy nó khác hơn hạnh thanh văn là Bồ Tát có thể thâm nhập vào trong tất cả pháp giới chúng sanh trong ba cõi, từ trời người hay là tất cả, dù cho ở cái những cõi khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì Bồ Tát cũng vào đó. Cho nên cái tâm hành đạo đó nó không có mỏi nhòm và không có sợ hãi. Và bởi vì trước hết nó có lòng từ, và từ cái lòng từ bi đó sanh ra trí tuệ, và khi có trí tuệ thì nó sanh ra phương tiện. Và cái công đức của Bồ Tát tu đó thì tự nhiên biết làm sao để độ được chúng sanh. Cho nên những cái thần lực hay là những cái trí lực nó sanh ra. tất cả pháp giới tướng, chứ không có tách lìa, cho nên nó khắp. Chẳng bỏ tất cả sự thế gian mà thành tựu tất cả đạo xuất thế, tu tập pháp trợ đạo vô thượng Bồ Đề, không mỏi nhàm thường cầu đạo vô thượng. Chư Phật tử Bồ Tát thành tựu pháp tu tập thanh tịnh tâm địa như vậy, thời gọi là an trú bậc Bồ Tát quan hỷ địa. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu coi cái quan hỷ địa là thế nào, tức là cái địa thứ nhất. Trước khi chúng ta thành Phật thì chúng ta phải qua 10 thập địa để mà nó mới đến Phật quả. Tức là đó là chúng ta bỏ rất nhiều, cũng như chúng ta bỏ từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Nếu mà giảng hết đó thì chúng ta phải nghe tới một năm nó mới hết, cũng như phải giảng hết được cái bộ Hoa Nghiêm. Nhưng mà chúng ta chỉ học hôm nay, chúng ta chỉ biết được cái thập địa thôi, mà thập địa thì chúng ta chỉ biết một địa thôi, tức là sơ địa thôi. Cho nên trong cái văn này tôi cũng lược bớt rất nhiều, bởi vì chúng ta không nghe được nhiều, và chúng ta nghe nhiều thì có khi chúng ta sanh ra cái chỗ dồn nén cái từ, cái thức của chúng ta nó không mở được, không hiểu ra, nó sanh ra cái nhòm chán. Đó. Bồ Tát này thành tựu đại nguyện, đại dũng, đại như vậy, phát sanh trí hiểu biết, quyết định thanh tịnh quảng đại, đem tất cả đồ cúng dường cung kính dâng lên tất cả chư Phật, không thiếu sót. Rộng lớn dường pháp giới, rốt ráo như hư không, suốt tất cả kiếp số vị lai không thôi nghĩ. Lại phát nguyện, nguyện thọ lãnh tất cả Phật Pháp, nguyện nhiếp tất cả Phật trí, nguyện hộ tất cả Phật giáo, nguyện trì tất cả Phật Pháp. Rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như không, suốt tất cả kiếp số vị lai không thôi nghĩ. Ở đây là cái gian, nhưng mà nếu mà vị Bồ Tát hay là chúng ta trong có cái chủng tử đó, thì cái tâm chúng ta cũng đồng như vậy, có cái ý như vậy, có lòng phát nguyện. Như là nguyện thọ tất cả Phật Pháp, bất cứ Pháp gì, chúng ta đều cũng thọ lãnh. Tất cả Pháp chúng ta đều nghe, văn tư tu và lãnh thọ. Và trong cái hướng tu thì chúng ta có thể tu được tất cả các Pháp. Đó. Nguyện nhiếp tất cả Phật trí, cho nên tất cả trí của chư Phật Bồ Tát mười phương, khi chúng ta nghe Pháp được thì chúng ta cũng nhiếp được, chứ không có thấy nó rộng lớn hay vĩ đại gì hết. Nguyện hộ tất cả Phật giáo, hộ trì chánh Pháp, nguyện trì tất cả Phật Pháp, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như không, suốt tất cả kiếp số vị lai không nhầm mỏi. Chứ là chúng ta không bị cái thời gian, chúng ta lại phát nguyện, nguyện trong tất cả thế giới, lúc Phật xuất thế, giáng thần nhập thai, trụ thai sơ sanh, xuất gia thành đạo thuyết Pháp, nhập niết bàn, tôi liền đến gần gũi cúng dường, làm thượng thủ trong chúng, thọ lãnh và thực hành chánh Pháp, đồng thời chuyển pháp khắp tất cả mọi nơi, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo dường như không, suốt tất cả kiếp số vị lai không thôi nghĩ. Lại nguyện, nguyện tất cả Bồ Tát hạnh quảng đại, chán hoại tất cả tạp, chán tạp nhiếp cả môn ba la mật, tu tập thanh tịnh các trí địa, tổng tướng, biệt tướng, đồng tướng, dị tướng, thành tướng, ngoại tướng, tất cả Bồ Tát hạnh đều nói đúng như thế như thiệt. Giáo hóa tất cả chúng sanh, cho họ lãnh thọ, thực hành tâm địa, được tăng trưởng rộng lớn như pháp giới, rốt ráo dường hư không, suốt tất cả kiếp số vị lai không thôi nghĩ. Lại phát đại nguyện, sao nó lại dội ngược vô? Nguyện tất cả thế giới chúng sanh, có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, chẳng có tưởng chẳng không tưởng, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, hệ thuộc ba cõi, vào sáu loài tất cả chỗ thoát sanh, nhiếp về danh sắc. Những loài như vậy tôi đều giáo hóa cho họ vào Phật Pháp. Ví dụ chúng ta thấy cái căn của chúng ta đó, ví dụ như bây giờ chúng ta muốn biết, Ví dụ như chúng ta có một cái tâm du lịch là chúng ta đi tất cả, chúng ta muốn là đi khắp toàn cầu, đi thế giới. Chứ không phải là chúng ta muốn đi một cái nước nào, ví dụ vậy đó. Bởi vì cái tâm, khi mà cái tâm rộng lớn, chúng ta muốn đi tất cả. Cũng như chúng ta làm việc nhỏ, có công việc gì á, thì chúng ta đi một nơi thôi. Nhưng mà nếu chúng ta làm cái việc lớn hơn á, thì chúng ta đi rất rộng rãi, đi hết tất cả nước Việt Nam. Và nếu là chúng ta làm một cái vị lớn nguyên thủ thì chúng ta có khả năng đi khắp thế giới. Và chúng ta đi đó là trong tất cả công việc và của quốc gia, hay là công việc của vấn đề đất nước chẳng hạn. Cho nên hễ cái nguyện lớn thì cái hành lớn thì cái lực lớn thì chúng ta rộng rãi. Cho nên khi mà Bồ Tát phát tâm tu học á, thì cái tâm đó nó không có giới hạn. Cho nên mình muốn độ tất cả chúng sanh, như là loài không tưởng, loài noãn sanh, loài thai sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Cho nên hệ thuộc ba cõi vào xoái loài, loài cất, chỗ thác sanh, nhiếp về sanh sát, những loài như vậy, tôi đều giáo hóa cho họ vào Phật Pháp, dứt hẳn tất cả loài thế gian. Cũng như mình khởi tâm, mình nói, một ngày nào đó mình muốn đi vào trong thế giới của ngạ quỷ, để mình biết họ và mình có thể giúp đỡ họ được điều gì. Khi mình phát tâm như vậy đó, thì cái tâm của mình nó từ cái sự thương yêu và từ trí tuệ, cho nên mình không sợ. Bởi vì sao? Mình biết những cái loài, những cái thành ngạ quỷ, những nơi quỷ ở đó, tất cả là thực sự là cái nơi mà người ta rất là cực khổ, người ta chịu đọa lạc. Và mình biết những cái người mà quỷ đó thật sự nó cũng là cái người thân đời trước của mình. Và giả tỷ không phải là người thân của mình đi nữa, thì tất cả chúng sanh của đó họ đều cực khổ. Cho nên khi mà chúng ta phát tâm mà có lòng từ bi yêu thương thì chúng ta không có sợ hãi. Với lại cái tâm ta khi mà nó dũng mãnh rồi cũng không có sự sợ hãi. Và khi chúng ta muốn nói pháp, muốn làm việc, nghĩa là để giáo hóa chúng sanh, thì tự nhiên cái lòng tinh tấn của chúng ta rất là mạnh mẽ. Đó. Tất cả những điều đó nó sẽ xảy ra từ ở trong tâm của cái người mà hành Bồ Tát Đạo. Bởi vì trong khi đó chúng ta không có nghĩ về mình tu riêng, tu thân, tu gì hết cả. Mà chúng ta gọi là độ sanh. Lại phát nguyện, nguyện tất cả thế giới rộng lớn vô lượng, thô tế, loạn trụ, đảo trụ, chánh trụ, hoặc vào, hoặc đi, hoặc đến sai khác như thế. Như đế võng, mười phương vô tận thế giới, nhiều loại không đầm, nhiều đều thấy, biết rõ với trí lực rộng lớn, như pháp giới, rốt giáo dường như không, suốt tất cả kiếp số vị lai không thôi nghĩ. Ở trong kinh có thường nói là ở trên quả trời nó có cái lưới võng, và cái lưới đó nó bằng ngọc, có 100,000 cái hạt ngọc châu báu kỳ diệu, mà một hạt ngọc thì nó có hình của tất cả hạt ngọc, tất cả hạt ngọc nó đều có trong một ngọc, cho nên nó trùng trùng, mà cái sự màu nhiệm đẹp đẽ đó không lường. Cho nên khi mà cái tâm của một vị Bồ Tát mà khi thành tựu là vào được trong tất cả chúng sanh, và chúng sanh cũng vào được trong tâm của Bồ Tát đó. Cho nên nó kỳ diệu vậy đó. Lại phát nguyện, nguyện tất cả quốc độ vào một quốc độ, một quốc độ vào tất cả quốc độ, vô lượng Phật độ đều khắp thanh tịnh. Những đồ vật sáng chói dùng để trang nghiêm, lìa tất cả phiền não, thành đạo thanh tịnh. Chúng sanh trí tuệ rõ đông vô lượng ở đầy trong đó, vào khắp cảnh giới quảng đại của chư Phật, tùy thuận tâm chúng sanh để thị hiện cho họ điều quan hỷ rộng lớn như pháp giới, rốt ráo dường như không, suốt tất cả kiếp số vị lai không thôi nghĩ. Cho nên nói ở trong kinh Mật Tâm nó trong một cái lỗ chân lâm của Đức Bồ Tát có vô lượng thế giới. Thực sự cái thân Bồ Tát tuy hiện như vậy nhưng mà nó là thân Pháp giới. Thân Pháp giới nó có nhiều nghĩa. Một nghĩa thì do cái trí tuệ chúng ta khi thành tựu rồi thì nó tràn khắp tất cả. Mình muốn biết đi đâu, muốn nhớ đi đâu, nghĩ đi đâu thì chúng ta liền có ở đó. Cái đầu tiên mới phát sanh như là thanh văn hay là từ A-la-hán, nghĩa là để tới đó, thì nó giống như là ý sanh thân. Tức là chúng ta vừa nghĩ thì chúng ta đã ở cái nơi đó rồi. Nhưng mà khi đến Bồ Tát thì chúng ta có mặt ở đó. Rồi trong tận cùng thế giới, nếu chúng ta niệm đến thì cái thân chúng ta cũng ở đồng với cái niệm nghĩ đến đó. Cho nên những cái thần lực như thế thì từ cái hằng thập địa trở lên nó mới có được. Chứ còn thanh văn không thể có được. Cho nên ở trong kinh Duy Ma, trong một ngôi nhà của Duy Ma có chút xíu mà có thể chứa rất nhiều vạn người, có nhiều là vị Bồ Tát trong đó. Mà bình thường thì không thể được. Cho nên trong cái vấn đề giáo lý Phật Pháp thì nó nhiệm màu gọi là sự sự vô ngại Pháp giới. Nó gọi là lý vô ngại Pháp giới, rồi sự vô ngại Pháp giới, rồi lý sự vô ngại Pháp giới, rồi sự sự vô ngại Pháp giới. Cho nên cái Phật Pháp nó ở trong những sự kỳ diệu đó. Chúng ta thường học đạo bằng cách là chúng ta cũng như quán thân tu thân, quán tâm tu tâm, hay là nó chỉ ở trong một cái ngũ uẩn, ngũ ấm này thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta học với đi lên cái tâm Bồ Tát thì tự nhiên nó không phải là cái thân này nữa, mà ở trong cái nguyện lực, trong cái nguyện lực và trí lực của chúng ta ở trong tất cả. Cũng như một cái người học lớn ở nước ngoài, người ta học nhưng mà ta đem mang cái tâm nguyện của tất cả đất nước. Cho nên khi người ta học rồi thì người ta nhập vào trong tất cả là đất nước để mà người ta làm việc. Rồi một người lớn hơn thì người ta có cái tính chất toàn cầu, người ta làm việc toàn cầu, thế giới. Cho nên nó tùy theo, thật sự nó tùy theo tâm, và nó phát ra cái hạnh nguyện. Và khi mà phát ra hạnh nguyện thì cái người đó cũng có phước báo. Ví dụ phàm phu tục tử thì chúng ta có được cái phương tiện phước báo. Ví dụ chúng ta muốn đi nước nào thì chúng ta có cái phương tiện để đến đó. Chúng ta không có bị cách trở trong cái sự rộng lớn. Còn đến khi mà tu tập trong cái chứng ngộ thì cái thân của chúng ta có thể tràn đầy khắp thế giới. Chúng ta đi bất cứ nước nào, cái thần thông này không thể tưởng tượng được. Nguyện cùng tất cả Bồ Tát đồng một chí nguyện, hạnh không ganh thủ, không ganh thù, chứa nhóm các căn lành, tất cả Bồ Tát bình đẳng một duyên, thường lập tập hội không rời bỏ nhau, tùy ý có thể hiện nhiều thân Phật, tự tâm nhậm vận, có thể biết cảnh giới của chư Phật, oai lực trí tuệ được thần thông, bất thối tùy ý du hành tất cả thế giới, hiện thân trong tất cả chúng hội, vào khắp tất cả chỗ thác sanh, thành tựu đại thừa tu hạnh Bồ Tát, bất tư nghì rộng lớn như pháp giới, rốt ráo dường hư không, suốt tất cả kiếp số vị lai không thôi nghĩ. Cho nên tu mình không có nghĩ gì để mình chứng hay không chứng hay cả, nhưng mà tùy cái nguyện đó mình thoát sanh, và từ đó cái sự phát nguyện của mình đó, mình không, thay vì mình diệt cái ngã thì cái ngã của mình nó nhập vào trong tất cả chúng sanh, và tự nhiên nó sẽ có cái thần lực và cái nguyện lực. Nên là nhưng mà cái đó thì nó rất rộng lớn, ví dụ đấy. Cho nên ví dụ như cũng như bây giờ chúng ta tu về chẳng hạn như là về thân, về một pháp gì để cho thân chúng ta nhẹ nhàng, hay là chúng ta có thể bay nhảy được. Nhưng mà nếu cái trí của chúng ta rộng lớn hơn thì chúng ta có thể nghĩ đó, nó giống như là chúng ta nghĩ ở trong một cái phương tiện công nghệ, chúng ta có thể chế ra một cái chiếc máy bay, hay là một cái công nghệ mà nó cũng thể đi khắp toàn cầu. Đó là chúng ta lấy cái trí đó, chúng ta biến đổi làm cái thân. Ví dụ như mà chúng ta tiến hóa hơn, cái trí chúng ta cao hơn, thì có thể chúng ta tạo ra một cái dĩa bay đó, thì nó có bằng, có thể 100 lần hơn cái chiếc máy bay. Và chúng ta còn có thể có những cái kỳ diệu, nhưng mà tất cả cái đó đều nó thực sự là nó do biến hóa ra từ cái tâm mà nó sanh cái trí. Cho nên những người mà có trí tuệ mà người ta có thể làm ra được tất cả những cái biến đổi của vật chất đó, thì thực sự nếu mà cái đó người ta đem vào tâm, người ta tu tập, thì thật sự cái tâm người ta nó cũng vậy. Cho nên cái này chúng ta phải suy nghĩ một chút thì chúng ta thấy tất cả đều do tâm phát sinh, đều do tâm mà nó hiện ra thế giới hành động và vật chất. Bồ Tát thân ngữ ý ba nghiệp đều không để luống, nếu ai tạm thấy thờ được quyết định nơi Phật Pháp, nếu ai tạm nghe âm thanh thờ được thật trí, vừa sanh lòng tỉnh tín thờ dứt hẳn phiền não. Được thân như cây đại dược vương, được thân như chân châu như ý, tu hành tất cả hạnh Bồ Tát rộng lớn như pháp giới, rốt ráo dường hư không, suốt tất cả kiếp số vị lai không thôi nghĩ. Chúng ta bắt đầu, chúng ta nghĩa là đọc sai như vậy rồi chúng ta sẽ thấy cái này. Nguyện ở Bồ Tát phát nguyện, nguyện ở khắp tất cả thế giới thành vô thượng chánh giác, nghĩa là ở khắp tất cả 10 phương thế giới mà thành vô thượng chánh giác, chẳng rời một chân lâm mà nơi tất cả chân lâm thì hiện sơ sanh xuất gia đến đạo tràng thành chánh giác, chuyển pháp luân nhập niết bàn, được sức đại trí tuệ cảnh giới của Phật, trong mỗi niệm thuận theo tâm của tất cả chúng sanh mà thì hiện thành Phật, làm cho họ được tịch diệt, dùng nhất kiết trí biết tất cả pháp giới chính là tướng niết bàn, dùng một âm thanh thuyết pháp làm cho tâm tất cả chúng sanh đều hoan hỷ, thì hiện nhập đại niết bàn mà chẳng dứt hạnh Bồ Tát, thì hiện bậc đại trí tuệ an lập tất cả pháp giới, dùng pháp trí thâm, thần túc thâm, quyển thâm tự tại biến hóa khắp tất cả pháp giới rộng lớn như pháp giới, rốt ráo dường hư không suốt tất cả kiếp số vị lai không thôi nghĩ. Ví dụ như khi mà ví dụ một vị tu chứng trong cấp độ thanh văn thì thành tựu ở trong cái thân này, và thân này nó phát xuất ra trong cái thần thâm, chẳng hạn như ngũ thâm, lục thâm. Nhưng mà khi Bồ Tát mà hành Bồ Tát đạo, bởi vì cái tâm đó nó không có nói thân hay là bỏ thân hay lìa ngã hay bất cứ gì, nhưng mà từ cái nguyện lực đó nó nhập vào trong tất cả những cái hiện tướng của pháp giới, nó đồng với tất cả những cái nghĩa là chúng sanh trong ba cõi. Trong cái lòng từ bi và trong cái trí tuệ thành tựu cái mức tột độ bắt đầu từ sơ địa, thì tự nhiên nó biến hóa và nó đi vào được trong tất cả pháp giới. Bồ Tát trụ bậc quan hỷ địa phát đại nguyện như vậy, dũng mãnh như vậy, đại dụng như vậy, dùng 10 nguyện môn này làm đầu đầy đủ 100 vạn vô số đại nguyện. Chư Phật tử, đại nguyện này do 10 tặng cú mà được thành tựu. Đây là 10 tặng cú. Chúng sanh giới tặng, thế giới tặng, hư không giới tặng, pháp giới tặng, niết bàn giới tặng, Phật xuất hiện giới tặng, Như Lai trí giới tặng, tâm sở duyên giới tặng, Phật trí sở nhập cảnh giới tặng, thế gian chuyển pháp chuyển trí chuyển giới tặng, nghĩa là tất cả những cái này đều tặng, nghĩa là nó không cùng tột thời không hay là tất cả các hiện tượng, nghĩa là cũng giống như là Bồ Tát Quan Thế Âm, ví dụ một người niệm Bồ Tát cũng vậy, mà tất cả chúng sanh đồng niệm Bồ Tát thì cũng vậy, thì Bồ Tát cũng có thể hiện ngay trong cái giờ khoảnh khắc đó. Nếu mà chúng sanh, ví dụ bây giờ chúng ta có hoạn nạn, cần gì đó, chúng ta thành tâm, chúng ta niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, thì Bồ Tát sẽ hiện ra giúp đỡ chúng ta bằng cách này hay cách kia, hoặc là mượn những thân hình, hoặc là mượn bất cứ một cái gì đó. Ví dụ nếu chúng ta bị rớt chìm thuyền thì tự nhiên hiện ra một khúc cây, hoặc một cái ghe, hoặc xui khiến bất cứ gì, hoặc là từ thân một con cá hay bất cứ gì làm cho chúng ta đó, mà chúng ta không thể biết được. Cho nên oai thần của một vị Bồ Tát không thể lường, mà không phải là một cõi, một nước, mà khắp mười phương thế giới. Cho nên cái thần lực đó vô lượng vô biên, không thể tính đếm được. Cho nên chúng ta phải bắt đầu từ những kinh đại thừa như Pháp Hoa, hay là tất cả các kinh lớn, thì chúng ta thấy cái lực của một vị Bồ Tát chư Phật như thế nào. Ở đây chỉ nói cái bậc sơ, nghĩa là sơ địa thôi. Nếu chúng sanh giới tận, thề nguyện của tôi mới tận, nhẫn đến thế gian chuyển pháp, chuyển trí, chuyển giới tận, nguyện tôi mới tận. Nhưng chúng sanh giới nhẫn đến trí chuyển thế giới không cùng tận, nên thiện căn đại nguyện của tôi đây cũng không cùng tận. Chư Phật tử, Bồ Tát phát đại nguyện như vậy rồi thời được tâm lợi ích, tâm nhu nhuyễn, tâm tùy thuận. Cho nên khi mà chúng ta phát cái nguyện rộng lớn thì cái tâm tự nhiên nó rộng lớn, mà tâm rộng lớn thì tự nhiên tâm nó mênh mông, nó không giới hạn, và cái tâm chúng ta nó nhu nhuyễn, nó thuần túy, và tự nhiên nó kỳ diệu, nó diệu huyền đó. Cho nên tâm lợi ích, tâm nhu nhuyễn, tâm tùy thuận, tâm tịch tịnh, tâm điều phục, tâm tịch diệt, tâm khiêm hạ, tâm nhuận trạch, tâm bất động, tâm bất trược, tâm bực tịnh tín, có công dụng của đức tin, có thể tin bổn hạnh, chứng nhập của Như Lai, tin thành tựu được các môn ba la mật, tin vào những bậc thắng địa, tin sức thành tựu, tin đầy đủ vô sở ý, tin sanh trưởng Phật Pháp bất cầm bất hoại, tin Phật Pháp bất tư nghì, tin xuất thế Phật cảnh giới không trung biên, tin tùy nhập vô lượng cảnh giới của Phật, tin thành tựu quả, tóm lại tin tất cả Bồ Tát hạnh, nhẫn đến tin trí địa thiết lực của Như Lai. Cũng như hồi xưa tôi mới tụng kinh Hoa Nghiêm, thật sự thì tôi cũng không có biết gì hết cả. Nhưng mà tôi tụng đại khái thì nó không có mỏi nhầm. Ví dụ như một bộ kinh Hoa Nghiêm này, chẳng hạn như cái Phật đoạn phẩm đầu tiên đó, phẩm gì? Phẩm Thế Chủ Diệu Trang Nghiêm hả? Thật sự nó gần cả một cuốn vậy đó. Mà toàn là các vị thần không? Các vị thần, các vị chư thiên, tên các vị Bồ Tát quá nhiều đi. Tổng nghĩa là cả một thời mấy ngàn mấy vạn đó. Nhưng mà tôi khởi lên một cái tâm, tôi nói mình biết bao nhiêu kiếp mình chưa từng, chẳng những mình chưa từng nghe tên của những người này. Cũng như là trong kinh nó có những chúng sanh mà thiếu phước có thể trăm đời ngàn kiếp chưa nghe tới tên cha mẹ. Thực sự làm sao nghe tên cha mẹ được, là bởi nhiều khi nó làm thú hoặc súc sanh, hoặc là tất cả những loài nó chỉ sanh ra và nó không có biết đó là cha hay là mẹ, chứ đừng có nói là tên. Cho nên chúng sanh trong tái sanh tâm tối, đó là chưa nói là địa ngục ngạ quỷ, hoặc là nó vô số vô lượng. Cho nên do vậy bây giờ mình nghe tên, cũng như là chúng ta học ít thì chúng ta cũng không biết tất cả những châu lục trên thế giới này, chúng ta không biết những thủ đô, không biết những kỳ tích, hay không biết bất cứ cái gì hết cả. Chúng ta biết nhiều thì cái tâm của chúng ta, cái sự hiểu, cái tri nó mới rộng lớn ra. Và cái điều đó, ví dụ một người bình thường thì người ta biết nghe chút ít là ta đã quản rồi, nó loạn tâm rồi. Cũng như học mình tính một vài con số từ một vài triệu, một vài trăm triệu, ngàn triệu thì mình tính hết nổi rồi. Nhưng mà nếu một người học lớn thì ta tính trăm ngàn triệu ước tỷ, người ta tính được. Cũng như ta tính vô số đó. Cũng như là cái bậc La Hán thì người ta có thể ta nhìn một nước, một thế giới, ta có thể biết tính được bao nhiêu. Nhưng mà nói ví dụ chẳng hạn như là một cái sông Hằng Hà đó, thì họ không biết bao nhiêu cát, có thể người ta tính cũng không nổi. Còn chư Phật ấy, thì nói thiệt, Bây giờ biển mà khắp bốn châu thiên hạ, Đức Phật có thể tính được bao nhiêu giọt nước. Hay là vô số Đức Phật có lần nói Như Lai, trí của Như Lai, ở ngoài vô lượng cõi đó mà có một trận mưa mênh mông, mưa như là một cõi Ta Bài, không biết bao nhiêu giọt Như Lai có thể, một niệm trong một niệm Như Lai biết bao nhiêu giọt nước. Đức Phật nói những cái tương đối như vậy đó. Nhưng mà trí của một vị Phật nó vô cùng vô tận, không thể thấy đâu. Cho nên cái lực của một vị đó. Cho nên dù góp hết tất cả là trăm ngàn vị A-la-hán thì cũng không bằng một cái niệm của vị Bồ-Tát như là Đức Phổ Hiền hay Văn Thù, nó rộng lớn. Cho nên cái trí như vậy thì cái hạnh cũng như là một lượt các ngài có thể hóa thân vô số vô lượng ức và thần thông. Cho nên những cái kỳ diệu đó chúng ta phải tụng đọc như là bộ Hoa Nghiêm này thì chúng ta mới thấy cái lạ lùng đó. Cho nên mới nói tâm nhu nhiến, tâm tùy thuận, tâm tịch tịnh, tâm điều phục, tâm tịch diệt, tâm khiêm hạ, tâm nhuận trạch, tâm bất động, nghĩa là thành tựu những tâm đó. Chứ không phải là chúng ta nghe tâm đó mà học tâm đó. Bởi vì khi phát tâm mình độ chúng sanh thì tự nhiên cái tâm rộng lớn đó mình thành tựu cái đó. Cũng như là chúng ta phát một cái tâm mạnh mẽ gì đó, chúng ta đến với một đám đông cũng giống như là chúng ta đi từ thiện, mà đi từ thiện lớn hàng ngàn vạn người, thì cái tâm đó làm cho chúng ta giảm mạnh, chúng ta không biết mệt. Và cái tình thương của chúng ta không cũng không có, có biết mỏi nhàm. Rồi trong đó cái tâm của chúng ta, từ cái tâm là vô hình, mà nếu khi nó phát được một cái sự rộng lớn thì tất cả mọi cái khía cạnh nó là cần thiết nó đều phát sanh ra. Nó lạ lùng như vậy đó. Tâm tịch diệt, tâm khiêm hạ, tâm nhuận trạch, tâm bất động, tâm bất trược, thành bậc tịnh tín, có công đức của đức tiên, có thể tiên bổn hạnh chứng nhập của Như Lai, tin thành tựu được các hạnh môn ba la mật, tin vào những bậc thánh địa, tin sức thành tựu, tin đầy đủ vô sở sở ý, tin sanh trưởng Phật pháp bất động bất hoại, tin Phật pháp bất tư nghì, tin xuất sanh Phật cảnh giới không trung biên, tin tùy nhập vô lượng cảnh giới của Phật, tin thành tựu quả, tóm lại tin tất cả Bồ Tát hành nhẫn đến tin tí địa thuyết lực của Như Lai. Chư Phật tử, Bồ Tát này là nghĩ rằng chánh pháp của chư Phật thậm thâm như vậy, tịch diệt như vậy, tịch diệt như vậy, không vô tướng vô nguyện như vậy, vô nhiễm như vậy, vô lượng quảng đại như vậy, mà hằng phàm phu sa vào tà kiến, bị vô minh che đậy, dựng cao tràng kiêu mạn, vào trong lưới khắc ái, đi trong rừng rậm vua dối, không tự ra được, lòng luôn đi đôi với tham lam ganh ghét, thường tạo những nhân duyên thọ sanh trong các loài tham sân si, gây thành những nghiệp ngày đêm thêm lớn mãi, do gió phản hằng thổi ngọn lửa tâm thức hực không tác, hừng hực không tác, phàm họ nói hay làm điều gì là điên đảo, dục lưu, hữu lưu, vô minh lưu, kiến lưu, nói luôn phát khởi. Chúng này tức là cái chữ này nó thường hay dùng cái chữ cũng như giống như là cái hắn nom vậy đó. Dục lưu tức là cái luồng nước mà nó ngày đêm nó chảy ở trong cái thức của chúng ta. Nó luôn luôn nó hướng tới muốn hay là hy vọng hay là tưởng tượng. Cho nên luôn đó là cái hữu nó tràn đầy. Chứ nó không có cái không. Cái vô minh nó cũng vậy. Nghĩa là nó cái dòng đen tối đó nó như là một cuộc luồng khói. Nó là như là cũng như người ta nói cái sông đen, biển đen vậy. Kiến lưu tức là cái sự hiểu biết nó không có sáng suốt. Nó luôn luôn nó, nhưng mà luôn luôn nó trôi chảy. Lưu nghĩa là cũng như dòng sông nó chảy nhuận tràn khắp tất cả. Kiến lưu nói luôn phát khởi, chủng tử tâm ý thức. Từ cái kiến đó mà nó phát khởi cái chủng tử. cái chủng tử, tức là cái nguyên lý mà nó sanh ra tâm ý thức. Cho nên cái tâm nó là vốn không tâm, còn ý thì thực sự nó rất là giả lập thôi, nó nhóm lại và nó tạo thành một cái sự hiểu biết nào đó, cũng như gọi là ý thức, chứ thực sự nó không cần cái điều đó. Trong ruộng tam giới lại mọc năm khổ, chính là chẳng rời danh sắc. Danh sắc này thêm lớn thành tựu lạc sáu lại. Thật sự chúng ta nghe thoáng qua một cái thì chúng ta thấy nó quá đơn giản, nhưng mà chúng ta cứ coi lại một từ, chúng ta thấy về danh và sắc, tất cả chúng ta không bao giờ thoát được cái danh và cái sắc. Cái danh tức là chúng ta thấy một điều gì, nghe một điều gì, làm một việc gì, trong đó chúng ta khởi lên một cái niệm, một khái niệm, và trong khái niệm đó nó tự nhiên nó sanh tướng và nó sanh tên, và nó có một cái âm đậm, nó sanh lên một cái sự giao hưởng, một cái sự đậm đậy đó. Vì thế cho nên chúng ta tự sanh lên cái đó, và chính cái đó nó mới tạo thành cái sắc, cái sắc ở trong tâm, và nó làm như là một cái chỗ chúng ta có biết một điều gì, tức là cái biết đó chúng ta nó tạo thành sắc ở trong tâm. Còn cái ra bên ngoài thì chúng ta lại xác định vào tất cả cái hiện hữu, tất cả sự vật, tất cả những cái thế giới, nghĩa là nó mù mịt, nó ở trong một cái tính chất hữu vi. Nhưng mà chúng ta bị cái tên, bị cái danh đó, chúng ta đặt tên, nào là người, nào là vật, nào là quỷ thần trời đất, hay là bất cứ cái gì, chúng ta đều có cái tên, không rời danh. Cho nên cái môn học mà sơ khởi của giáo lý Viện Phật học đó, đầu tiên ở trong Duy Thức Chương, trong cái bài đầu đó, danh thực lẫn nhau làm khách, tánh kia phải tầm tư. Tức là danh và thực lẫn nhau, nó là chủ và khách. Chúng ta không biết, bây giờ cái chỗ đó chúng ta phải tầm. Ví dụ như một cái này, chúng ta thấy thì theo cái nghiệp, theo thói quen là chúng ta khởi lên, chúng ta nói đây là Phật, ông Phật. Chúng ta thấy ông Phật đó thì cái danh đó chúng ta thấy một cái tổng thể như thế này thôi. Thật sự chẳng những chúng ta không biết vị Phật mà chúng ta còn không biết cái này. Dù trong khi chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta nói ở này màu xanh, đây màu vàng, màu đỏ. Cái màu đó nó có cái danh, cho nên tự nhiên nó trở thành một sự thật. Nếu nó không có danh đó, chúng ta nhìn như là cái đang là, chúng ta nhìn như một sự hiện hữu, chúng ta nhìn như cái như, cái như thị, như tự tại đó, chúng ta nhìn như vậy thì sắc nó sẽ tức không, và không nó sẽ tức khác. Bởi vì khi chúng ta nhìn mà trong tâm chúng ta vắng lặng, trong tịch diệt, thì chúng ta chỉ còn cái thấy thôi, mà cái đó nó không định hình, định danh gì cả. Cho nên có một xíu đó, cho nên danh và cái thực là cái không danh. Cho nên xưa nay chân lý không danh, nhân danh hiển lý mới thành chân như. Pháp chân như thực đã nhận rành, chân kia chẳng có, ngụy đành cũng không. Nó trong kệ Truyền Pháp, xưa nay chân lý nhân danh. Mình lấy cái danh đó, mình nói cái này đúng, cái này sai, cái này phải, cái này quấy, cái này Phật, cái này chúng sanh, cái này là đạo, cái này là tục. Nghĩa là mình nói lung tung mấy cả. Trong cái nói đó, ở trong ngầm trong đó thì nó cũng có. Nhưng mà thực sự cái danh này nó làm cho chúng ta mờ mịt lẫn lộn. Chúng ta nói đây là chân lý, đây là bồ đề, đây là niết bàn. Đó. Mà chúng ta không thấy cái thực tướng của nó. Bởi vì cái thực tướng nó không có danh. Vì không có danh cho nên chúng ta mới thoát ly ra cái tướng được, cái lẫn quẩn đó. Cho nên chúng ta thấy chỉ thấy. Nhưng mà khi chúng ta thấy một cái gì, chúng thêm một cái từ cái danh đó, thì trong trí chúng ta nó thành ra một cái điểm đen. Và nhiều danh, nhiều tiếng, nhiều lời thì trong tâm trí chúng ta nó thành ra vọng, thành ra cái tưởng tri, thành cái sở tri. Đó. Còn cái tri, cái biết của chúng ta tự nhiên nó lẫn vào cái sở. Đó. Cho nên do như vậy cái cái bản ngã chúng ta thành ra ngã sở. Thành nếu đậm đến ngã sở là đậm đến ngã. À, cũng như đậm đến cái người thân mình là đậm đến mình, hay là đậm đến cái đồ vật mình là đậm đến mình. Đó. Cho nên do như vậy, cái danh và cái thực nó rất quan trọng. Nhưng mà chúng ta học biết nó vẫn chưa đủ, chúng ta phải quan sát, chúng ta coi thử cái danh là gì, thợ gì, thì chúng ta sẽ thấy trong lòng của chúng ta nó sẽ nổi lên một cái làn ranh, một cái gì nó gợi hình, nó rung động, và cái đó nó thành ra một cái âm thanh. Cái âm thanh đó nó phù hợp ở trong cái nguyên lý, cái tính chất mà chúng ta quen thuộc đó, thì nó thành ra cái tiếng. Và cái tiếng chúng ta gọi, nhưng mà chúng ta rời cái tiếng, chúng ta không biết là cái đó là cái gì cả. Cũng như đứa nhỏ nó hỏi cái gì đây, mà mình không nói cái tên thì nó không biết. Nó không có cái biết nó. Nhưng mà cái biết nó là cái thấy, nhưng mà nó không có thấy. Nó thấy nhưng mà nó không thể biết được. Nhưng mà mình nói là cái này là cái gì đó, thì nó mới nói nó biết. Cho nên chúng ta biết qua cái danh. Qua cái danh rồi thì cái thấy chúng ta đối với sự vật, nó giống như nó không quan trọng gì, nó mờ mịt. Thành do như vậy chúng ta không có đi sâu vào cái chân lý thực tướng, tức là vô tướng được. Vì thế cho nên nó không giải thoát. Cho nên cái ở đây mới nói. Chứng nhập của Như Lai, tin thành tựu được các môn ba la mật, tin vào những bậc thánh địa, tin sức thành tựu, tin đầy đủ vô sở ý, tức là cái đức tin này nó không sợ hãi, nó có một sự yên tĩnh và biết được tất cả các pháp của Phật hay là Phật pháp. Nên chúng ta không khởi ra hai tâm, hai niệm, hai từ để mà chúng ta nghi một cái gì. Cho nên ngay nơi đó chúng ta được cái tiến căn, được thành tựu cái tiến căn. Và khi chúng ta tin cái đó thì cái dòng chảy của chúng ta không thể làm khác được. Chúng ta trở thành tấn căn. Tín tấn niệm định huệ đó. Chúng ta tấn căn và trở thành niệm căn định căn huệ kia. Hay là chúng ta đạt vào cái thập tín 10 cái đức tin. 10 cái đức tin. Bởi vì đầy đủ 10 đức tin rồi thì chúng ta mới tiến hóa được. Cho nên tin đầy đủ vô sở ý, tin đầy đủ rồi thì nó không có sợ hãi. Tin sanh trưởng Phật pháp bất cộng bất hoại, tin Phật pháp bất tư nghì, tin xuất sanh Phật cảnh giới không trung biên, tin tùy nhập vô lượng cảnh giới của Phật, tin thành tựu quả. Tóm lại, tin tất cả Bồ Tát hạnh nhẫn đến tin trí địa thuyết lực của Như Lai. Chư Phật tử, Bồ Tát này lại nghĩ rằng chánh pháp của chư Phật thậm thâm như vậy, tịch tịnh như vậy, tịch diệt như vậy, không như vậy, vô tướng, vô nguyện như vậy, vô nhiễm như vậy. Mỗi cái từ như vậy đó là không phải là chúng ta nghe hay chúng ta biết, nhưng mà nó là sự thành tựu của Bồ Tát. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói lại để chúng ta biết Bồ Tát tu như thế nào, học như thế nào và thành tựu thế nào thật sự là ở trong cái từ đó. Ví dụ như bây giờ nó là vô nhiễm như vậy hay vô lượng như vậy, đó là cái khả năng của tâm thành tựu, cái trạng thái, cũng như mình nói không nhiễm, tức là mình có cái trạng thái không nhiễm. Không nhiễm đó, chúng ta khi chúng ta có được phần nào hay là chúng ta thành tựu thì chúng ta mới biết cái từ đó nó nói cái gì. Chứ còn thật sự, giả tí như mà chúng ta nói tôi không thích hay tôi không dính thì cái đó cũng không phải là vô nhiễm. Chúng ta vì cái danh mà chúng ta lấy cái danh đó để chúng ta nại. Chứ còn khi mà chúng ta dẫn dưng chúng ta vô nhiễm không dính dấp thì nó khác. Trong cái đó nó khác. Vô lượng quảng đại như vậy mà hàng phàm phu sa vào tà kiến, bị vô minh che đậy, dựng cao tràng kiêu mạn, vào trong lưới khắc ái, đi trong rừng rậm vua dối không tự ra được, lòng luôn đi đôi với tham lam ganh ghét, thường tạo những nhân duyên thọ sanh trong các loài. Bởi vì chúng ta tham, chúng ta có một cái sự nhiễm sắc thể với một cái tần số, cái trình độ nào đó thì chúng ta mới đi thọ sanh. Còn nếu chúng ta tách lìa cái nhiễm đó thì chúng ta không có sự thọ sanh. Cũng như chúng ta nhìn một người nào, chúng ta cảm, chúng ta có một chút gì đó, thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta thân mật. Thì khi chúng ta thân mật, chúng ta nói chuyện hay cái gì đó, nó tạo ra xúc và nó tạo ra thọ, tạo ra ái. Còn nếu chúng ta không có xúc thì nó cũng rất khó ái. Hoặc là con mắt chúng ta nhìn một người nào đó, nhìn một cái gì đó, chúng ta thấy cái lòng nó ham thích. Ví dụ nhìn một cái cành hoa, hay một bức họa, hay là một người nam, một người nữ, mà chúng ta sanh một cái tâm gì đó, thì chính cái liên kết của cái dạng đó, dạng sắc tướng đó, và nó cảm thấy, nó thích, nó ưa. Okay. Cho nên có hai cái. Một là chúng ta không biết và chúng ta nhiễm. Nhưng mà hai là chúng ta sợ, hoặc là chúng ta chê, rồi chúng ta sanh ra một cái tính chất chối từ, hay là một cái tính chất tẩy rửa, hoặc là khinh thị, hoặc coi thường, hoặc là nói những câu bất hảo. Nên là đó, nên là như là chúng ta không cần, chúng ta ly dục, hay là chúng ta bắt bỏ, hay là cái thứ đó là xấu xí rồi đủ thứ. Cũng giống như trong lòng chúng ta nghĩ thân là bất tịnh rồi này kia, chúng ta có thể nghĩ vậy nhưng mà chúng ta không thấy. Còn nếu chúng ta quán, chúng ta thấy thực sự bất tịnh rồi thì nó ra khỏi đó. Cho nên cái thấy khác, cái mà chứng khác. Còn cái mà chúng ta nói đó, có khi chúng ta nói đó rồi chúng ta làm ngược lại cũng. Chúng ta, cho nên cái gì cũng vậy đó. Khi chúng ta nói là bởi vì sao? Chúng ta nói đó, chúng ta lấy cái tướng đó, nó làm cái có và cái ngã của chúng ta đó. Chúng ta nói một cái gì là chúng ta nói cái ngã đó. Cũng như mình thanh tịnh là cái có thật, cái được. Nhưng nó tôi rất thanh tịnh, tôi không có nhiễm này kia. Thì thật sự là khi chúng ta nói đó, chúng ta lại lọt vào một cái thể cứng và chúng ta dính vào trong cái đó. Chúng ta không nhiễm là không nhiễm gì. Cho nên cái hình ảnh của không nhiễm đó nó có trong chúng ta. Cho nên luôn luôn đi đôi với tham ganh, ganh ghét, thường tạo những nhân duyên thọ sanh trong các loài. Bởi vì chúng ta bị thu rút, chúng ta bị hút và đẩy ra. Nghĩa là cái đó chúng ta hút không được thì chúng ta đẩy ra. Tham là chúng ta rút vào, còn ganh là chúng ta đẩy ra. Nó gọi là chướng ngại tướng hay là tham tướng. Chúng ta đẩy ra. Cho nên lòng của chúng ta, cái tâm chúng ta nó luôn luôn nó cũng giống như ấm bom thu rút. Nên là chúng ta kéo lại, tức là chúng ta hút vào, chúng ta đẩy ra, chúng ta hút vào. Cho nên thọ sanh trong các loài do tham sân si thành những nghiệp ngày đêm thêm lớn mãi, do gió phẫn hận ngọn lửa tâm thức hừng hực không tắt, phàm nói hay làm điều gì điên đảo, dục lưu, hữu lưu, vô minh lưu, tất cả cái lầm, cái cũng như cái dòng chảy mạnh mẽ là dục lưu và cái hữu, cái có thật của nó luôn luôn tồn tại như là một cái bản ngã, và cái trong tâm tối vô minh và sanh ra những tà kiến, có khi nói sai nói đúng, rồi chấp vào đó, nó thành ra cái tâm chúng ta lộn xộn. Nói luôn phát khởi chủng tử tâm ý thức. Cho nên chúng ta nghe câu này. Vô minh lưu, kiến lưu, nói luôn phát khởi chủng tử tâm ý thức. Khi chúng ta nói đó là nó sanh ra cái chủng tử. Nó không phải nhất thiết là sanh ra cái hiểu biết, mà nó sanh ra cái chủng tử. Có khi chúng ta mờ nhạt nhưng mà chúng ta nói thì nó sanh ra cái đậm đà, từ cái thức của chúng ta nó tái sinh ra. Tâm ruộng tâm giới lại mập mầm khổ, chính là chẳng rời danh và sắc. Danh sắc này thêm lớn thành tụ lạc của sáu loài. Tức là cũng danh và sắc thôi. Tất cả nghĩa là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng từ danh và sắc. Cái nhân trong tâm chúng ta nó là danh và sắc ở trong cái ảo giác, cái tưởng tượng, cái tầm tư của chúng ta. Và hiện thể ra khi mà chúng ta tái sanh thì cũng là danh và sắc. Cho nên nói danh và sắc là nói chung hết. Trong đó đối nhau mà sanh ra xúc, cho nên danh và sắc nó sanh ra xúc. Do xúc danh thọ, nhân thọ sanh ái. Ái toàn trữ nên sanh thủ. Thủ sinh trưởng đó là nó là 12 nhân duyên đó. Nếu mà chúng ta quán hai nhân duyên một lần thì tất cả chúng ta có thể hiểu được. Do hữu mà có sanh lão tử, ưu bi khổ não. Chúng sanh thêm lớn quả khổ trong đây vốn là trống rỗng, lìa ngã và ngã sở. Vô trí, vô giác, vô thọ như cỏ cây, đá vách cũng như vang bóng. Chẳng sanh, không hay không biết. Cho nên thường thường chúng ta quán 12 nhân duyên hay là quán cái gì đó. Chúng ta bắt một cái chúng ta quán, chúng ta nói là do mình có ái cho nên mình có thọ. Do mình có thọ cho nên mình có thủ, mình có hữu và thủ. Chúng ta quán thì cũng được thôi, nhưng mà nó không dứt được. Cho bằng mà chúng ta khởi từ đầu, chúng ta quán cái gì gọi là vô minh. Thì chúng ta nếu mà chúng ta biết cái từ vô minh, hay là chúng ta nếu mà chúng ta cảm thấy điều đó thì cái khoang đó nó tự nhiên không nối kết được. Ví dụ như bây giờ cái tâm chúng ta đó, chúng ta thấy thật sự nó chả có gì. Mình chả có chuyện gì. Thật sự cũng không ai thúc khối mình. Cũng không ai làm phiền mình. Và mình cũng, bây giờ mình ngồi đây ví dụ mình cũng chả có nghĩ cái gì. Không nghĩ gì, không có, không tưởng gì. Nhưng mà điều đó mình không phải là mình nghĩ ra những câu để mình nói. Nhưng mà mình thấy những cái không có những câu nói đó ở trong lòng mình. Tức là không có những cái từ mà mình mới nói đó ở trong lòng. Thì như vậy là mình thấy cái gì? Mình thấy cái mà không thể thấy được. Tức là mình không thấy gì cả. Khi mình không thấy cái gì cả, thì từ từ nó lặng tắt đi. Cái tâm nó đầu tiên là cái không thấy thật. Nhưng mà sau khi cái không thấy, nó là một cái trạng thái không có, không có gì. Và cái không có gì đó, chúng ta cũng không thành danh mà để gọi, không thành tên mà để kêu, mà chúng ta quán, chúng ta thấy. Chúng ta thấy, mà khi chúng ta thấy thì nó trong tâm đó nó không có nói có hay nói không. Thì lúc đó chúng ta, nhưng mà trong tâm lúc đó thật sự là cái không biết. Cái đầu tiên là cái không danh, không sắc, không gì cả. Nó không có gì. Mà giả tí nó có khởi, nó sạc lên một cái gì đó là mình thấy cái chuyện lộn xộn của nó xảy sanh, nó phát sanh như thế thôi. Chứ mà thật sự nó không có gì cả. Và nó, mà mình đừng nói không có, mình thấy dường như nó không có cái biết. Bởi vì khi mình nói ra là từ cái không biết mình nói, chứ không phải là từ cái biết. Cho nên mình tới nó. Cho nên trong cái không biết đó, thì chúng ta thấy nó không yên. Hầu chúng ta muốn nói một cái gì đó, hầu chúng ta muốn nghĩ một cái gì đó, hay là tự chúng ta thấy tự nhiên nó lại sanh một cái động niệm, một cái cục cửa gì trong đó. Đó. Cái đó nó cũng không tên, nhưng mà chúng ta thấy cái nguyên lý đầu tiên đó, cái chuyển động đầu tiên đó, đó là cái hành, gọi là vô minh dương hành. Tức là cái vô minh thì chúng ta không thấy được, nhưng mà qua cái hành thì chúng ta biết, bởi vì nó tạo ra một cái nội xúc rất vi tế. Ở trong lòng chúng ta biết nó có động đậy, và chính cái chỗ động đậy vô hình đó mà chúng ta có cái biết. Nhưng mà chúng ta ngầm biết thôi chứ đừng có nói. Nhưng mà chúng ta biết chính đây là cái chỗ hành. Mà khi nó có cái nói hành rồi thì chúng ta cũng biết mình đang biết về hành, là thức. Và cái thức này á, nó thích đặt tên, nó... Vậy cái không biết cho nên nó nhớ lại hoặc là tự nhiên nó đặt ra cái gì đó. Rồi nó có một cái tiếng nói tự nghĩ ra, tự có gì. Chúng ta gọi là vọng niệm đó. Thì chúng ta thấy nó trước khi nó có tên. Cũng giống như chúng ta thấy cái này trước khi chúng ta nói nó là ngón tay. Thì bắt đầu chúng ta thấy cái này. Nếu mà chúng ta thấy cái này á, thì tự nhiên trong lòng chúng ta nếu nó vụt nó sanh cái gì thì chúng ta thấy nó lắng nhách. Khi không mà chúng ta sanh một cái nhãn hiệu để chúng ta đạp vô đây, một cái tựa để chúng ta gắn cái vô đó, thì chúng ta thấy không trúng. Cho nên cái sự vật nó không tên, Nhưng mà bởi vì cái không biết của chúng ta chịu không nổi. Trong cái không biết đó chúng ta là sanh lên một cái biết, một cái tây. Thì ở trong tâm của chúng ta vậy, chúng ta thấy cái tâm chúng ta là một cái tâm thật sự, cái tiếng không nó cũng có, tiếng có không có thì làm sao nó có tiếng không, nó không gì. Chúng là ở trong cái thể đó, là cái thể nó vô ngôn. Nếu mà chúng ta hiểu được cái chỗ đó mà chúng ta yên lặng khéo léo duy trì, nó thành ra cái pháp thiền gọi là vô ngôn, thiền vô ngôn, tức là thiền mà nó không có âm thanh, không có ngôn ngữ. Cái đó là cao nhất, nhưng mà nó không phải là ngộ, là bởi vì nó là tạo ra, bởi vì kêu bằng nó tạo ra một cái gì đó để chúng ta trở thành cái biết, trở thành cái duy trì của cái không tên đó, cái vô ngôn đó. Bằng mà chúng ta thấy đó và chúng ta không sanh gì nữa và chúng ta nhận biết xác định, thì chỉ trong một niệm đó thì chúng ta dứt được cái, chúng ta biết được cái hành là gì. Rồi chúng ta yên lặng thì chúng ta biết cái biết nó sanh ra, chứ chúng ta biết về cái thức. Cho nên nó không phải là cái biết để biết, mà chính cái vô minh đó nó là minh. Khi mà chúng ta không đặt tên thì tự động nó là minh. Cho nên nếu mà chúng ta thấy ngược trở lại, bằng ở trong những khoảnh khắc đó chúng ta ngồi như thế này, chúng ta yên lặng, chúng ta thấy không phải là không biết, mà cũng không phải là biết. Nghĩa là chúng ta không có cái gì và không có cái không có gì. Hai cái đó yên lặng mà chúng ta sáng suốt, thì chúng ta cũng không nói, nhưng mà chính cái chỗ đó là minh. Bởi vì sao? Bởi vì sao mà chúng ta lại biết quyết định vậy? Bởi vì khi chúng ta biết cái minh, chứ không phải chúng ta nói cái minh, biết minh thì chúng ta không sanh ra niệm gì nữa cả. Thì tự nhiên làm chúng ta nhẹ nhõm, rồi từ từ chúng ta khéo dàn xếp ở bên trong. Chúng là mình. Mà khi mà chúng ta không sanh ra cái hành đó, thì chúng ta không thêm cái thức gì nữa hết cả. Tức là cái ánh sáng chúng ta bây giờ, ánh sáng của tâm, ánh sáng của cái mà chúng ta tạm thời nói như là tánh biết vậy đó, chứ không phải là cái thức, không phải là thức biết. Bởi vì thức thì nó mang theo niệm, nó mang theo một cái gì. Cho nên ngay từ cái cội gốc đó, cho nên không có một cái thiền gì mà lớn lao trên đời mà nó bằng cái chỗ thấy đó. Bởi vì cái chỗ thấy đó thật là nó đi vào cái ngộ rồi, đi vào cái chứng rồi. Và chúng ta có sợ mà chúng ta lầm lẫn thì chúng ta sẽ làm lại. Mà đột nhiên chúng ta nhìn vào, chúng ta không có dự trữ trước, không tính toán gì trước, tự nhiên chúng ta sai vào trong, quay vào trong. Nhưng mà sau một hai lần thì chúng ta không phải là quay vào trong, bởi vì trong ở ngoài là cũng vậy thôi. Ở trong ở ngoài nó không có giới hạn, thì chúng ta yên lặng, chúng ta thấy cái gì sanh lên và cái, hoặc là cái gì không sanh lên. Nếu cái gì mà sanh lên thì chúng ta biết là hành, nhưng mà không sanh lên thì chúng ta thấy cái không là gì cả, thì chỉ có thể chúng ta xác định là minh, là chính bởi vì chúng ta thấy. Bởi vì không phải là cái mà chúng ta, cái điểm mà chúng ta dừng, điểm mà chúng ta nhìn, nhưng mà chính cái thấy của chúng ta. Nếu nó có cái gì thì cái thấy nó sanh lên, nó sanh ra, nó đặt tay. Còn không có cái gì thì đâu phải chúng ta không thấy đâu. Cho nên cái này chúng ta không cần biết nó là cái gì, nhưng mà tánh biết của chúng ta thật sự là hiện hữu, nó rõ ràng. Nếu mà chúng ta không biết cái bí quyết này, chúng ta cứ tìm cái tánh biết thì không bao giờ chúng ta biết tánh biết là gì hết cả. Bởi vì khi mà có cái gì thì chúng ta cảm thấy là chúng ta biết nó, nhưng mà không tên thì cái tánh biết còn đó. Còn khi có tên thì tánh biết nó sẽ mất, nó sẽ cùng với cái tánh biết đó biến đổi. Nhưng mà điều này là một cái điều tế nhị. Chúng ta phải tịnh, quá yên tĩnh mà không có pháp gì trong tâm thì chúng ta mới thấy được cái pháp sanh được. Còn nếu mà chúng ta bằng mà chúng ta có một pháp quán cái gì trong tâm thì chúng ta không thấy. Bởi vì chúng ta có một sự căng thẳng, có một sự ức chế, có một sự hình thành cái gì đó thì cái khóc nó không sanh. Bởi vì tâm nó là không có thật. Cho nên do như vậy khi chúng ta tưởng tượng, dù chúng ta tưởng tượng ánh sáng, từ bi hay cái gì đó thì thực sự nó cũng là cái tưởng. Còn chúng ta hãy để tự thấy cái chỗ sanh và bắt sanh của nó. Chúng ta có hai điều sắc nịnh, nếu mà chúng ta thấy thực thì tự nhiên chúng ta biết cái đó là cái gì, nhưng mà không có tên. Nhưng mà nếu cần thiết thì chúng ta sẽ chứng minh cho người khác rằng cái chỗ này là không có sanh. Không có sanh tức là nó không có một cái tính chất tương tục để mà hiểu biết. Nó không sanh ra cái rung động, gọi là cái thức. Nó không nhóm thành một cái gì đó để thành âm thanh, để là làm cái thức. Và chúng ta biết điều đó. Cho nên những cái biết này nó lý nhí, nó chút xíu xíu thôi, nhưng mà nó tràn đầy pháp giới. Cũng như bây giờ một hòn núi mà dù nó to như là một cái gì rộng lớn nhất thì nó cũng bị cô lập. Bởi vì hòn núi này bởi hòn núi kia nó không thể nói chuyện với nhau được. Nó với con người có thể so sánh thôi. Còn cái không á thì nó dí gì như là một kẻ hở, nhưng mà cái thế lực nó rất lớn, nó đầy pháp giới. Bởi vì cái không ở đây với cái không ở bên Tàu bên Tây nó cũng một cái không thôi, chứ nó không gì đó. Đó. Cho nên do như vậy cái gì mà nhỏ nhất á thì cái đó nó đi nhanh nhất. Cái gì nhỏ nhất thì nó lọt qua những kẻ hở vi tế nhất. Cái gì vi tế nhất thì nó lọt qua cái kẻ hở nhỏ nhất. Đó. Và không có cái gì nhỏ hơn hư không. Thành cái hư không đó nó không bị lọt. Nếu mà thấy được nó chính là cái tâm. Cho nên nó nếu hiểu được hư không nguyên lý là cái đó. Là đạt thành chân trí như như. Cái chân trí mình đó là cái như như. Như như là hư không. Nếu hiểu được hư không nguyên lý là đạt thành chân trí như như. Bởi vì sao? Bởi vì cái nguyên lý đó là cái mình hiểu, mình ngộ là nó bằng không. Còn cái không này là nó tự không, nó như thế, nó là ngoan không, tự không. Nhưng mà chúng ta không nói thì nó không có. Chúng ta sống trong nó mà đâu có gì là không đâu. Chúng ta chỉ thấy vật chất thôi, chứ chúng ta không thấy không. Bởi vì chính cái tâm của chúng ta cũng là không rồi. Nhưng ta nói không là làm gì. Còn đời sống này nó chính là không. Nếu không có cái không thì cái có không hiện hữu được. Nhưng mà bởi vì cái tâm chúng ta kỳ diệu hơn cả cái không nữa, cho nên chúng ta biết cái không và chúng ta biết cái có. Đó. Mà cái tánh biết này thì nó là vô tự tánh, cho nên nó gọi là bất sanh. Cho nên mình dụ cũng như dụ trẻ nít mà mình lấy cái lá vàng mà nói vàng để cháo kia, chứ thực sự nó không có. Bởi vì cái tánh biết là một cái mình nói cho nó có từ thôi, chứ nó là cái nguyên lý thực sự của tâm bất sinh. Đó. Cho nên ở tai thì mình nói là tánh nghe, ở mũi thì mình nói lung tung mấy cả tánh hửi. Hoặc là tánh này kia, nó vô tự tánh. Nếu nó có tánh thì chúng ta phải thấy bằng vật chất, hoặc thấy cái gì nó không có trước. Cho nên nếu mà có tánh thì tức là nó có tướng. Còn cái nó không có tánh, cho nên chúng ta đặt như vậy để chúng ta để xác định vào một cái vị trí không mà nó thành có. Nhưng mà chúng ta không ngờ khi mà chúng ta nói một cái từ sai như vậy đó, nó lại trở thành một cái pháp, cũng như pháp không. Rồi chúng ta bắt đầu chúng ta tu không, chúng ta tu nó đã không rồi mà chúng ta là quán không. Rồi chúng ta quán vô tánh, chúng ta quán tánh biết, quán tánh nghe, tầm bậy tầm bạ. Thật sự thì nó dụ hoặc không à, chứ thật sự không có gì đâu. Còn khi mà ngộ thì thật sự chúng ta có thể nhồi qua nhồi lại gì được hết cả. Đó. Cho nên cái vấn đề là cái chỗ chúng ta phải thấy tất cả thế giới này nó không có chỗ. Thật sự ngay cả thấy nghe ai biết được nó cũng không có. Không có, nhưng mà chúng ta đừng chấp từ chúng ta nói không. Nếu mà chúng ta nói không có bằng từ thì nó là trở thành cái không có thật. Còn đằng này chúng ta nói không có tức là nó không có sanh cái gì. Nhưng mà cái sự sáng suốt, cái sự minh là cái thực tại. Cho nên tất cả chúng Đức Phật nói tất cả chúng sanh là thường có Phật tánh, là từ để có Phật tánh. Bởi vì chúng ta không có Phật tánh làm gốc, tức là cái tánh giác, tánh biết đó, thì chúng ta không hiểu được cái gì hết cả. Cho nên Rồi bây giờ chúng ta nhân danh đó, chúng ta không biết nó cái gì được, chúng ta biết nhân danh nó, đây là tánh nghe, tánh thấy, tánh biết là Phật tánh rồi. Rồi chúng ta tự sanh ra Pháp thôi. Đó. Rồi mấy cái người lù khù, rồi thật sự là cũng tưởng nó là có thật, chứ nó đâu có gì đâu. Đó. Cho nên nó lại thành cái ảo là không có thật, cái mộng là không có thật. Nhưng mà bởi vì chúng ta không quên được, chúng ta nhớ lại, khi ta nói giấc mộng, nói cái ảo, là chúng ta nhớ lại một cái quyển cảnh nào đó, thì khi chúng ta lặp lại nó trở thành thật. Còn nó không có thật, nhưng mà chúng ta trở thành làm thật. Chúng ta làm một bản sao, nhưng mà nó cái bản chính thì nó không có thật. Cho nên muốn giải thoát thật sự, thì chúng ta phải thật sự nói cho đúng, thì không có tu, không có chứng gì cả. Chỉ có phải thấy giác ngộ ra nó thành tựu. Bởi vì sao? Bởi vì mình tu cái pháp gì thì mình kẹt pháp đấy thôi. Nhưng mà nói như vậy thì mình dứt con đường của chúng sanh. Nó thì họ sẽ bị chìm đắm nhiều hơn. Cho nên bắt buộc họ tu để cho họ có nhân quả. Và cái nhân quả đó họ cứ bám vào đó. Cũng như giống như người chưa biết bơi, họ phải ôm một cái vỏ xe hay là một cái chuối hay cái dừa gì đó để họ bơi. Nhưng mà thật sự nếu họ ôm hoài như vậy thì họ bơi cũng không được đâu. Cho nên nó có pháp. Nếu có pháp thì tâm phải có, bằng không tâm thì pháp chẳng làm. Cho nên bởi vì hễ có pháp tức là có tâm, mà có tâm thì không đúng. Cho nên tâm chẳng thành tâm, pháp chẳng thành pháp. Thì nó mới đi đến, bởi vì giải thoát, giải là mở gút, không có cái gút nào hết cả. Nếu có pháp thì tâm phải có, bằng không tâm thì pháp không làm. Cho nên bản pháp tâm hoàn toàn sanh diệt. Không pháp mà không cả vô vi, không pháp và không cả vô vi. Nói cùng không nói khác chi, không tâm không pháp có gì khác nhau. Nhưng mà chúng ta bị bạc bị dính vào cái chỗ không đó, cho nên chúng ta không bỏ cái từ không đó được. Nhưng mà giờ chúng ta bỏ cái từ không đó, chúng ta coi thứ là cái gì? Cái không nó đâu có nói không đâu, mà chúng ta lại nói không. Cũng như hư không này nó cũng có nói, chúng ta nói để phân biệt với vật chất thôi, chứ ai không thấy hư không đâu. Mù nó cũng thấy hư không nữa. Cho nên nếu có pháp thì tâm phải có, bằng không tâm bản pháp không lành. Bản pháp tâm hoàn toàn sanh diệt, không pháp và không cả vô vi. Cho nên ngộ cùng vô, không ngộ khác chi, không tâm không pháp có gì khác nhau. Cho nên chúng sanh là thật sự nó có cái bản chất đó, nó có một cái giải thoát đó. Rồi bởi vì nó mê muội hay này kia, rồi nó đi hoài, cuối cùng nó gọi là ngộ. Ngộ thì nó trở vào cái ban đầu, chứ không có gì cả. Nên ở đây mới nói, chư Phật tử, Bồ Tát thành tựu mười pháp thanh tịnh, các trí địa như vậy, chính là bi, từ, xả, không, không nói nhầm, biết kinh luận, hiểu thế pháp, tầm quý, sức kiên cố, cúng dường chư Phật và y giáo tu hành. Bởi vì hai cái đường hướng khác nhau, một đường hướng thì chúng ta bởi chấp có quá đi, rồi chúng ta mới tu cái không, rồi chúng ta mới quán tịnh, quán đủ pháp. Nhưng mà khi chúng ta tu rồi thì nó thành ra cái pháp. Thành ra cái pháp ở trong tâm chúng ta. Chúng ta thành ra cái không, chúng ta thành ra giả trí thần thâm thì nó cũng có hạn chế thôi của A-la-hán thanh văn. Còn các chư Bồ Tát thì là ngược lại là tu là xâm nhập vào chúng sanh. Đó. Thì chỉ lấy từ và trí để làm cái bánh xe mà đi tới. Đó. Vì thế cho nên sau chúng ta sẽ tụng lại cái bài cầu pháp của Thiện Tài Đồng Tử, chúng ta thấy nó rất đầy đủ trong cái Bồ Đề Tâm khi mà phát tâm. Cho nên lấy tất cả các pháp hữu vi mà trở thành. Thành chúng ta cũng cũng giống như là một người mà ví dụ như mình luyện tập, mình đánh tâm không, mình tập võ. Nhưng mà cái người mà họ thật thì họ đánh bằng cái bâu cát, hoặc như họ đánh vô gốc cây, đánh. Bởi vì nó tạo ra một cái lực phản ứng, thì cái sức mạnh đó khi chúng ta chiến đấu nó mới thật. Còn chúng ta đánh không nó cũng mạnh, nhưng mà khi chạm với một cái sự vật thì chúng ta bị hạn chế. Bởi vì chúng ta không biết lượng nó thật sự để mà chúng ta chiến thắng từ đâu. Cũng như là Bồ Tát thì phải thành tựu tất cả cho chúng sanh, cũng như một vị Phật thì có vạn hạnh lục độ. Cho nên từ cái bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Cho nên cái đàn ba la mật, bố thí la mật thì không phải là bố thí để cho nó chẳng có gì. Nhưng mà trong cái bố thí đó để thấy rằng tất cả vật nó đều xả ly được hết cả. Xả ly nhưng mà không có nói nó là không. Bởi vì có thì mình xài, không có thì không. Mà có với không nó đều như nhau. Vì thế cho nên khi mà cái có thì mình đều đem ra bố thí. Cho nên Bồ Tát bố thí vô lượng kiếp, vô số, tất cả quốc, thành, thê, tử, bất cứ gì cũng có. Rồi khi bố thí chừng nào thì phước đức nó nhiều chừng nấy. Khi đời sau thì được của báo làm vua đồ này kia đó, rồi lại bố thí nữa, thì bố thí đó cho nên mình tập luyện trong cái có. Còn mình sợ quá, sợ dính quá, mình đâu dám cho. Mà đâu có gì mà cho đâu. Cho nên cái vấn đề tu này, mình thấy cái pháp á, cái pháp của Hoa Nghiêm này nó tu vào trong chúng sanh. Cho nên do như vậy mình tất cả pháp nó đều có tu, nhưng mà nó tu trong cái thật và nó đi vào độ tất cả chúng sanh, nó chịu đựng vô số. Cho nên con người cũng giống như là nó thực tập mình trong một cái sự cũng như là mình chiến đấu với địch, nhưng mà mình phải có một cái đối tượng thật sự để mình thực hành. Cho nên mình phải sống trong chúng sanh, mình phải vào trong các pháp. Cho nên do như vậy tất cả không phải mình chuyển mình, mà mình khi mình vào trong tất cả các pháp đối tượng thì tất cả các pháp đó nó cũng bị chuyển luôn. Cho nên ví dụ như bố thí, ví dụ như làm từ thiện thì mình bố thí mình chỉ có cái lòng từ, cái lòng tốt thôi. Chứ mà mình không thấy cái người đó cũng không có, mà vật cũng không có. Còn bố thí ba la mật á, thì tâm luân không tịch, tức là người thí, vật thí và cái đối tượng mà mình thí. Cho nên ba cái đều trống rỗng. Cũng như hồi đó ví dụ như mình gặp một người đó, mình muốn nó theo thái là đưa. Tôi cũng có một lần tôi không phải thử, mà có một lúc đó tôi ở trong núi gì đó, thật sự tôi không có đồ mặc nha, tôi có một bộ đồ thôi mà nó có đồ rách quá. Lúc đó tôi mới lên Hoàng Nghiêm hồi lâu rồi. Hồi đó Hòa Thượng Bửu Huệ ổng là cốc của Huệ Nghiêm. Tôi nói Hòa Thượng ơi, con không có đồ gì hết, con rách đi. Ổng nói vậy, ổng nghĩ vậy, ổng kéo tủ lấy bộ đồ ổng đưa. Tôi cũng thấy lạ nha, ổng có suy nghĩ. Mà bộ đồ đó là bộ đồ mới tinh, bộ đồ chắc ai mới cúng ổng. Bộ đồ vàng. Hòa Thượng Bửu Huệ, ổng lấy bộ đồ ổng đưa tôi. Mà tôi lấy bộ đồ, nhưng mà sau tôi về tôi nghĩ ngợi rất nhiều. Tôi nói sao là Hòa Thượng ông không nghĩ ông lựa. Nếu tôi thì tôi cũng cho, nhưng mà tôi lựa bộ nó cũ chút nha, vật này kia. Còn Hòa Thượng ông kéo học ông lấy bộ đồ ông đưa, bộ đồ mới tin nè. Cho nên tôi thấy hành động đó, tôi nói mình cũng nên tập cái hành động đó, chứ mình đừng có tính toán. Mà chính cái hành động đó là cái thí ba la mật. Bởi vì nó không thấy cái vật quý, không thấy cái người xin và cái mình cho, nó không ngã. Cho nên ở trong đó nó thành ra cái pháp tự nhiên tự tại, thu rút đó. Cho nên do như vậy, cho đến khi mà Bồ Tát thành tựu, tất bắt đầu như thập như sơ địa này, thì thực sự bắt đầu bố thí cả ngôi vua. Bởi vì cái sơ địa này có thể là làm vua, làm quốc vương. Trong cho nên, nhưng mà cái phước làm quốc vương, nhưng mà nếu có cái tâm chứng của cái sơ địa này thì bố thí có thể bố thí tất cả quốc thành thê tử, như tất cả Bồ Tát thời quá khứ đã từng bố thí, kể cả vợ con. Như hồi đó Thái tử Tu Đà Noa rồi cũng bố thí rất nhiều, nó trong thời tiền kiếp. Sống thì cũng sống thật, nhưng mà cho thì cũng cho thật, bố thí thật. Cho nên tất cả cảm giác đều thật, đời sống đều thật. Cho nên mới đi vào trong ba cõi, mới độ được tất cả chúng sanh, nhưng mà cũng mới ra khỏi tất cả chúng sanh. Tôi thấy cái này nó rất khó. Đó. Cho nên cũng giống như một người mà biết lội thì người đó phải lội trong nước, chứ không thể lội trên cát, trên sa mạc được. Cho nên người ta sống vậy. Cho nên Bồ Tát mà muốn thành Phật thì nghĩ rằng phải vào trong tất cả chúng sanh. Nhưng mà mình cũng phải biết, mình phải biết làm sao. Bởi vì tính chất luyện tập vậy đó. Cũng như mình luyện tập bất cứ một môn thể thao nào, mình phải có ở trong cái trường chiến đấu thì nó mới thành công được. Còn một mình thì nó không nắm chắc được. Cho nên cái cách tu của Bồ Tát nó bắt đầu từ sơ địa, thì cái cách tu đó nó mới được cái hỷ lạc thật, cái tính chất vào trong chúng sanh. Nó không sợ hãi, nó không cách ly, không cách ly với chúng sanh. Bởi vì không cách ly là bởi trước hết nó đã phát sanh cái từ tâm vô ngại rồi. Mà cái từ tâm thì nó thấy cảm, cũng như mình thương người nào tự nhiên mình sẽ nhìn kỹ và mình biết người ta cần cái gì. Và cái điều đó nó không trở ngại. Và mình tặng vật cho người ta, tức là mình thành hành được cái pháp. Tức là nó có trí tuệ. Và bi và trí nó đi thì tất cả các pháp sau nó sẽ thành công. Cho nên nó luyện tập từ ở trong cái cũng như cái chiến trường vậy đó. Cho nên Bồ Tát trụ bậc quan hỷ địa, đó là cái công hạnh đó là. Bồ Tát thành tựu mười pháp thanh tịnh, các trí địa như vậy, chính là bi từ hỷ xả không mỏi nhàm. Không mỏi nhàm tức là lúc đó chúng ta phi thời gian, chúng ta làm hoài mà chúng ta không thấy mỏi. Cũng như ai họ xin cho, ý xin cho, thì mình không thấy họ xin hoài, hay là mình không thấy mình làm hoài. Thì cái chỗ mà không, cái thành tựu không thời gian này, tức là nó trở thành cái không mỏi nhàm. Cái không mỏi nhàm cho nên mình không có hạn chế, không có hạn cuộc. Bởi vì của đó là của không phải của mình. Bởi vì mình vô ngã, hay là ví dụ vậy đó. Cho nên trong cái chỗ mà luyện tập đó, thật sự nó thấy nó vậy nhưng mình rất tế nhị. Còn giống như là mình thành tựu trước rồi mình mới làm được sao. Còn nếu mình làm mà không thành tựu được, tức là mình không thành công. Mà không thành công thì mình sẽ dừng ở giữa được. Đó. Cho nên do sức đại nguyện được thấy nhiều Đức Phật, như là thấy tam ngàn. Cái vị mà thành tựu được tất cả đó, y giáo phụng hành đó, hay là trong này có nói này, những cái thành tựu là mười pháp nè, chính là một là bi nè, hai là từ, ba là xả, bốn là không mỏi nhòm nè, năm là biết kinh luận nè, và hiểu biết kinh luận nè, sáu là hiểu thế pháp nè, hiểu tất cả đời, hiểu tất cả thế gian pháp nè, bảy là tầm quý nè, tám là sức kiên cố, bền vững nè, chín là cúng dường chư Phật, là mười là y giáo để phòng hành. Cho nên do như vậy, mình không phải tự mình không bản nhã, mà mình luôn luôn mình học với những vị thầy tổ đi trước, các vị đi trước, cho nên mình không có bản ngã riêng tư. Nếu mà bản ngã riêng tư mà mình tu tập được thì có nhiều lắm đi nữa thì mình chỉ thành ra gọi là độc giác, tức là bích chi Phật. Mà bích chi Phật là phải thời không có Phật, chứ khi mà thời có Phật và trong cái giáo pháp Phật chưa toàn mà khái thì bích chi Phật cũng không sanh ra. Bởi vì nó có pháp, thì có pháp thì mình biết pháp, mình nghe pháp, mình tu, nó thành ra thanh văn. Tức là được nghe người khác, được biết cái pháp đó mà mình hành là thanh văn. Còn không biết pháp, mình thấy lá rơi qua, rụng này kia, thì tự nhiên cái tâm mình cảm giác, mình bỏ hết. Mình ở trong một sự tịch tỉnh yên lặng, thành ra Bích Chi Phật. Không có pháp gì, thành ra thì Bích Chi Phật đó thì cũng vì Phật, nhưng mà cái công đức nó không phải là bằng một đức Như Lai thực sự. Nó không độ tặng chúng sanh, nó ngon chỉ trên dưới bư bậc chuyên giáo chút thôi. Nó như vậy đó. Cho nên chư Phật tử Bồ Tát đã trụ bậc Quan Hỷ Địa, đó là khi mình thành tựu những cái đó mình trụ. Cho nên mới nói là khi mà hiểu thế pháp rồi thì cũng có tầm quý chứ không. Cái sức kiên cố rồi trong đó vẫn vẫn không bỏ tâm bảo, vẫn cúng dường chư Phật, vẫn học Phật, vẫn nghe pháp, vẫn thành kính với tăng hay tất cả này kia, nó đầy đủ cái công đức đó, thành nó không sanh ra một cái loại ngã nữa. Và y giáo phụng hành đầy đủ tất cả những công đức đó mà một cách vui vẻ thâm thả, thì tức là người đó, cái hạnh nguyện đó nó đi vào cái Quan Hỷ Địa, nghĩa là tự nhiên tâm mình quan hỷ, nó quan hỷ khấm, tự nhiên tâm mình nó có cái niềm vui. Và cái niềm vui ở trong pháp, trong thực hành là cái niềm vui nó rộng lớn lắm. Cho nên do sức đại nguyện được thấy, cái khi mà chúng ta thành tựu điều đó, tự nhiên con mắt thường chúng ta cũng thấy Phật nữa. Cho nên mới nói là được thấy nhiều Đức Phật, hoặc là thấy Phật, hoặc là chúng ta sanh ra đời luôn luôn gặp Phật. Cho nên hai cái nghĩa đó nó có thật. Như là thấy trăm Đức Phật, thấy ngàn Đức Phật, trăm ngàn Đức Phật, ức Đức Phật, trăm ngàn ức Đức Phật, trăm ngàn ức Na Do Tha Phật, trăm ngàn ức Na Do Tha Phật, ngàn ức Na Do Tha Phật, trăm ngàn ức Na Do Tha chư Phật. Các chư Phật này Bồ Tát đều dùng đại tâm thâm tâm cung kính tôn trọng phụng thờ cúng dường những y phục ẩm thực ngọa cụ y dược tất cả để dùng cúng dường tất cả chúng tăng Bồ Tát, đem công đức thiện căn này đều hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Tức là chúng ta cũng tu mãi mãi, cũng cúng dường, cũng bố thí, cũng làm, nhưng mà cần lúc cần vô tướng. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nó, từ hồi mà Đức Phật phát tâm mà tu tập đến giờ đó, từ bắt đầu từ cái Đức Phật gì? Đức Phật gì? Đức Phật gì mà? À, Đại Thông Trí Thắng Như Lai đó. Thì Đức Phật nói rồi đem hết cái ba cái cõi tâm thiên này kia mà nghiền làm các bụi đi nữa. Rồi cứ rải về phương đông, cứ cách cái số bụi đó mà bỏ một hộp. Cách số bụi mà bỏ một hộp. Chúng ta phải biết cái thí dụ này nó rất lớn. Cái rồi không phải phương đông mà phương nam, phương tây, phương bắc, rải hết. Rồi đem tất cả cái hạt bụi đó, đem tất cả thế giới là nghiền làm bụi. Chúng ta không thể tưởng tượng một thế giới này mà nghiền làm bụi thì cũng không ai đếm hết được. Tôi nghĩ không biết ông Phật, ông có đếm nổi không thì tôi cũng biết. Nhưng mà tôi cũng nghi ngờ lắm. Nghi ngờ không biết ông đếm bằng cái con số gì mà đếm hết tất cả. Một cái bãi, ví dụ như một cái sông Hàn đó thật sự cũng là có rồi. Mà trong cái ta bà này nó biết bao nhiêu sông Hàn vậy thì biết bao nhiêu dòng sông đếm hết mà nghiền thành bụi đó mà đếm. Rồi là đem bụi đó rải qua phương Đông hay phương Tây, phương Nam, phương Bắc. Bằng cái số của bụi đó rồi để cảm hết nghiền hết đó, thì gọi cái đại thông thời mà Đại Thông Trí Thắng Như Lai còn lâu hơn như vậy đó. Mà Đức Phật là tu thành tựu từ hồi đó đến giờ thì chúng ta thấy, nhưng mà với mình chưa chứng đắc gì hết thì mình mới thấy thời gian thật sự thì nó không có thời gian gì cả. Cũng như trẻ nít nó ngủ một giấc từ hồi tối cho tới sáng, mà trong khi người lớn làm việc tới trời ơi, cực nhọc mệt mỏi biết bao nhiêu giờ này kia rồi gục lên gục xuống, thấy thời gian dữ lắm mà trên ít đâu có thấy đâu, thì mình tưởng tượng như đó. Cho nên cái thời gian nó không có thật. Cũng như nói chuyện nhỏ, thật sự tôi mới ngồi như vậy mà tiếng máy ngồi tôi không thấy, thiệt sự tôi không thấy. Tôi được một cái không biết cái quả hay cái phước mà khi tôi giảng tôi nói pháp tôi không thấy thời gian hầu giờ vậy đó. Làm cái gì thì tôi cũng thấy thời gian, nhưng mà khi nói pháp hay là đọc kinh tôi không thấy thời gian. Cho nên là bây giờ thêm một cái nữa là tôi coi như là một cái tai họa nha. Tôi coi trên mạng tôi cũng không thấy thời gian. Tôi coi hết chuyện này có hồi tôi coi tôi dòm lên tôi thấy gần 3 giờ mấy, gần 4 giờ rồi. Mà không phải là một bữa, hai vậy đó. Cho nên bà cô bảo thầy ngủ được, tôi nói được. Nhưng mà thật sự tôi thức dữ lắm. Bữa nào mà tôi ngủ mà sớm nhất cũng gần 12 giờ, đó là bữa sớm nhất. Chứ bây giờ tôi vô đây dễ gì mà tôi ngủ. Nó thành ra cái bệnh rồi, đó. Nó tai tai họa rồi. Bởi vì tôi không thấy thời gian. Cho nên coi cái đây là cái mê. Cũng giống như trong sanh tử, mình không có thời gian. Nó cực lắm. Không phải khỏe đâu nghe. Để mấy cô cứ lo thầy. Mấy cô cứ nói thầy chờ con, thầy chờ con về, thầy chờ con về. Nhưng mấy cô cứ yên tâm. Tôi có một sức khỏe thật, mà sức khỏe của tâm thì có. Bởi vì tôi yếu thật sự, tôi đi, tôi nói. Thật sự dòm tôi cũng biết, có hồi tôi phải chống gậy, mà có hồi thật sự tôi ngã thật. Tôi không có cái lực mà nó đứng như trẻ nít. Nó đứng như mình, tôi đứng như cái tự nhiên sao nó ngã. Tức là nó không có cái khí xuống hạ bàn đầy đủ từ trên dưới. Tức là cái lực đó với người lớn tuổi thường thường nó có vậy, cho nên người ta hay chống gậy là vậy đó. Nhưng mà nếu tôi nổi cái bản ngã lên thì tôi đi rầm rầm rầm rầm. Bây giờ hôm nay em xô tôi chưa chắc ngã nha. Tôi dữ lắm. Có người thì thầy cầm xà beng. Tôi biểu. Mấy cô mà vui vui là thầy lội núi và như bài vậy. Tôi biểu diễn cái xà beng 5-7 kg gì tôi xách lên tôi đưa lên vậy đó. Nhưng mà cái đó là nó hứng khởi, thật sự nó ảo giác. Chứ không có mạnh như vậy. Cho nên bình ra 30 kg tôi có thể xách tay tôi đưa lên. Okay. Nhưng mà tôi thấy nó kỳ là thật sự cái ngã mình hứng thú lên. Một khoảnh khắc đó. Cũng như tôi đập cái bàn cái này, có thể nó vỡ ra. Nhưng mà thật sự cho nên tôi mới nghĩ ra đó là tâm. Tâm mà nó sanh ra cái hỷ đó. Thì nó sanh ra khí. Cho nên tôi gọi là tâm khí bất nhị. Khi cái tâm đó mình không có sức mạnh thật sự. Nhưng mà đập một cái đó. Nó không có đau tay lại, nó có râm như nó. À. Chứ bình thường đập cái nó đau tay chứ, mà tôi đập cái dữ lắm. Không có đau chút nào cái. Cho nên tôi mới biết rằng con người mình, cái tâm mình nó không có già chết. Nó. Cho nên tôi mà tôi bỏ thân này chắc, tôi gặp ma quỷ chắc tôi đánh lộn. Nó nể luôn nha. Bởi vì nó đâu có tu đâu. Cho nên cái đời sống tôi thấy nó vui lắm. Nó chả có chuyện gì cả. Cho nên tôi thấy mình tu hay mình sống nó giống như mình vui chơi vậy. Mình giỡn. Rồi một bữa nào tự nhiên tôi thấy nó là lạ. Tức là tôi biết tới rồi. Thôi mình nằm xuống im lặng. Đi luôn. Tôi tính là vậy đó. Cho nên hồi nhỏ thì đọc thơ đó. Khi tôi đến các người đà đến cả, có thiên nhiên suối chỉ với rừng anh. Cỏ vạn đại đã buông chiều ấm ả, liễu thiên thu từng thuộc lối buông mạnh. Tức là khi ta đến tất cả sự vật, thế giới nó đều có thật. Nó đều có rồi. Chúng ta luôn luôn sanh sao. Cho nên đời sống này là một cái niềm vui, chứ không có gì. Nhưng mà nếu chúng ta không biết, không nhận định như vậy, thì chúng ta có phiền não. Và chúng ta mơ hồ, chúng ta không thấy cái thực tại, nó là cái vui, tức là cái vui này bắt đầu nó không có gì. Và chúng ta không có lưu luyến, chúng ta chỉ thưởng thức. Cũng như chúng ta thấy một cành bông hoa ở giữa rừng sau, chúng ta thấy vẻ đẹp, ta thưởng thức. Và chúng ta mỉm cười và chúng ta đi. Chứ chúng ta không nên ngắt bằng cành hoa đó. Cho nên thế giới này nó vui thật, nhưng mà chúng ta không nên đem cái niềm vui đó bằng vật chất trong chúng ta. Thì cái đó là cũng là một cái cách tu, một cái bí quyết. Cho nên con người mình có thể cần thoải mái vô điều kiện. À, có ăn mình cũng vui, không có ăn cũng vui. Chả cấp cần. Nó đói thì kệ nó hay sao kệ nó. Cho nên tôi nói thiệt, tới giờ này mà chưa bao giờ tôi lo nha. Chưa bao giờ tôi biết lo mà thiếu gạo, thiếu tóc. Hồi ở trong núi cũng như chả có gì mà tôi không có sợ, không có lo. Không biết cái nghiệp sao mà nó. Cho nên điếc không sợ sắm. Con người mình nó có cái gì đó, tôi không lo, không sợ. À. Cho nên như vậy, cho nên tôi không có sợ chết là bởi vì tôi cũng không biết cái chết là gì. Mình không đã không biết mà mình sợ, tôi thấy là cũng ngu nữa. Mình tạo cho mình cái khổ. Mình đâu có chết đâu. Mình sợ. Đó. Cho nên nào giờ tôi nghĩ, tôi nói tại sao người ta sợ chết, tôi biết không? Tôi, sau này tôi bước ký, tôi nghĩ chắc họ sợ chết, họ biết họ mất đi. Để họ không có giữ được cái gì, họ không tồn tại được cái gì đó. Đó. Họ như, tức là cái sợ chết, tức là mình bị một cái tư tưởng mình thấy mình sợ phải mất đi, không tồn tại. Và cái của cải đồ vật gì đó hoặc người thân mình cũng mất đi, không giữ được. Tức là cái khi mà mình có cái cảm giác sợ đó, tức là mình sẽ chết. Sợ chết tức là sợ mất, chứ không có gì cả. Cho nên tôi nghĩ bây giờ mình còn muốn bố thí nữa. Nói thiệt chứ nếu mà bây giờ tôi có thể bố thí cái thân này, tôi cũng thích lắm nha. Nhưng mà tôi lại không thích như như như mấy mấy vị Bồ Tát Hòa Thượng gì họ họ gì đó họ họ cho thân đó họ họ làm gì trong quán à, họ hiến thân nó hiến xác à, không hiến xác. ông nói vô trong thấy vui lắm, vô thấy anh các chị nằm nhau tùm lum đi, chắc là họ để xác á. Họ để xác. Tôi thấy cái đó giống như nó mắc coi nghi. Hả? À. Cho nên thôi, kệ nó đi cát bụi, đi đâu đi. Mình muốn cháy, cho nên mình làm cho người ta được muốn sống cũng hoàn tội nghe. Chứ sao? Mình lấy cái thân của mình để mình kêu bằng cứu cho người ta này kia, mình cũng tham nữa. Tôi nghĩ bởi vì mình muốn cho họ sống, tôi không muốn cho họ chết, nhưng mà thật sự tôi cũng không có nghĩ cho họ sống, bởi vì tôi cũng không nghĩ tôi sống chi cả. Cho nên dường như cái tư tưởng đó nó không có mâu thuẫn, sau này tôi mới nghĩ ra, chứ mình cứ nghĩ mình từ bi, mình làm cho người này kia, là mình muốn cho người ta sống, mà thật sự người ta sống tôi cũng khổ chứ sao. Nhưng mà nếu người nào họ bảo đảm họ sống, họ giác ngộ, họ tu tập thì tôi thấy. Nhưng mà họ sống, họ cần sống, họ cần tham, họ cần tạo ác. Bây giờ tôi đây, tôi có thể làm việc phước mà tôi cũng không thích. Cho nên tôi thấy rằng cái không tham không phải là không tham cái việc xấu, nhưng mà cả việc tốt mình cũng không tham. Nghĩa là mình không dính dấp gì cả. Chúng sanh nó cũng không dính dấp gì cả. Nó không cần thiết gì cả. Cho nên tôi thấy điều nếu đứng về cái thật sự tu á, tức là mình ở trong cái tâm gọi là tâm không đó là tốt nhất. Cái tâm tức là mình không biết, không thấy ngay. Cho nên cái chết sống mình cũng không biết nữa. Mình cũng không cần biết. Bởi vì mình tưởng tượng rồi mình mới biết. Hoặc là mình tưởng tượng rồi mình mới sợ. Hoặc là mình tưởng tượng rồi mình mới tu. Mình vì những cái đó thì tôi thấy cái nhân đó nó nhỏ lắm. Mà mình ở trong một sự trống rỗng. Mình sanh ra mình không biết từ đâu, mà bây giờ mình chết đi mình cũng không biết từ đâu, thì mình biết để làm gì? Mình không cần biết gì hết cả. Nhưng mà mình không cần biết gì cả thì cái tâm mình nó sáng suốt hơn, nó bình an hơn, và trong đó dường như mình ngầm có cái biết đó, đó thì cái chỗ đó là cái chỗ trung đạo. Rồi đủ giờ rồi. Rồi.